Tổ đại phu nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi xuống địa ngục bồi tội với mẫu thân ta. Oanh! Không khí trước mặt Thư Ninh chợt ngưng tụ. Nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng. Xoẹt một tiếng, trường kiếm cắt ngang qua cổ được Tô đại phu nhân, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tô đại phu nhân cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có, đã đảo mắt ngã xuống đất. Nương! Tô Sương thét cản cả giọng, phẫn nộ trừng mắt Thư Ninh. Mẫu thần tiện nhân kia của ngươi làm sao có thể so được với mẫu thân ta? Nàng chết 100 lần cũng không bằng sinh mệnh của mẫu thân ta. Vốn dĩ là nương ta quen biết cha trước, chỉ vì gia thế của nàng không cao cho nên cha ngươi mới cưới mẫu thân thiện nhân của ngươi. Ngươi và nương, ngươi hẳn phải chết hết mi mới đúng. Năm đó mẫu thân ta không nên mềm lòng lưu lại thiện nhân ngươi. Ánh mắt Thư Ninh chầm xuống, ngẩng đầu nhìn về gạt điên cuồng của Tô Sương. Ngươi hẳn là biết ta ghét nhất là người vũ nhục mẫu thân ta. Tô Sương hử lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Ta vũ nhục nàng thì sao? Nàng vốn dĩ nên chết. Nàng đã chết, cha cũng không cần vì lợi ích gia tộc mà cưới nàng, làm nàng cướp đi vị trí nên thuộc về mẫu thân ta. Đúng vậy, cái vị trí đó vốn thuyên thuộc về mẫu thân nàng. Tuy rằng cha chủ động theo đuổi mẫu thân Thư Ninh, nhưng cha tuyệt đối không sai. Người sai chỉ có mẫu thân Thư Ninh. Nếu trên đời này không có nàng, sao cha có thể vứt bỏ mẫu thân mà cưới nàng? Thư Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy năm nay Tô đại phu nhân dạy dỗ người như vậy, kiêu căng ngương ngạnh, ngực vào não nhỏ. Người nói cái gì? Tô Sương biến sắc, dương nanh múa vuốt đánh về phía Thư Ninh. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Có điều Tô Sương còn chưa tới gần Thư Ninh, trên người đối phương đã toát ra khí thế cường hãn. Oanh một tiếng, thân thể Tô Sương bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Tô Sương, ta vốn không muốn đối phó ngươi. Dù sao người làm sai là mẫu thân ngươi, không liên quan gì đến ngươi. Đáng tiếc ngươi không biết quý trọng cơ hội này. Thư Ninh khẽ nâng mắt, ngữ khí đạm mạc bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm gì? Nhìn nữ tử từ từ đi về phía mình, Tô Sương rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, nôn nóng la lớn. Cha, cứu ta. Nhưng Tô Trấn trước nay vẫn luôn yêu thương nàng, giờ phút này lại không ra tay ngăn cản. Trong mắt hàm chứa áy náy và hối hận, xen lẫn tia đau đớn. Thì ra nữ nhân hắn yêu bao nhiêu năm nay lại là lang hổ, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Sự ôn nhu thiện lương của nàng đã sớm biến mất sạch sẽ. Thư Ninh, ta sai rồi, ta biết sai rồi, người ta cho ta đi. Toàn thân Tô Sương run rẩy cầu xin. Nàng còn chưa muốn chết, càng không muốn chết trong tay kẻ thù. Biết sai rồi, Tư Ninh cười lạnh. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Tô Sương, hiện tại thực lực của người không bằng ta, cho nên người không giết được ta. Nếu thực lực của người vượt qua ta, tin chắc người nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giết ta. Nhưng mà ta sợ chết, cũng chỉ có thể giết ngươi mà thôi. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Cho dù nàng phế bỏ thực lực của Thư Ninh, nói không chừng sẽ có một ngày nàng quật khởi. Vì sự an toàn của bản thân, giết nàng chính là biện pháp duy nhất. Không! Vừa mở miệng, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào ngực Tô Sương. Nàng ngẩn ra, tuyệt vọng nhìn dung nhan thanh nhã trước mắt. Thư Ninh, dù ta thành quỷ cũng nhất quyết không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng thanh âm nàng nghẹn ngào, hai mắt đỏ như máu tràn vào căm hận, nhìn khuôn mặt chằm chằm làm nàng hận thấu xương kia. Thư Ninh rút kiếm ra, máu tươi bắn khắp nơi, nhiễm đỏ khuôn mặt tái nhợt của nàng. Dưới ánh mặt trời nhìn có vẻ dữ tợn. Lúc này Nguyên Lạc Tâm không dám ho hé, càng không hề muốn Thư Ninh về làm cháu dâu của mình nữa. Ngay cả đám cường giả linh nguyên kia đều chết hết trong tay vị y nữ tử kia. Nếu hắn còn ngu ngốc xông lên, vậy không phải muốn chết sao? Giống như Tô Sương không có đầu óc kia. Nguyệt Nhi, Thư Ninh nhàn nhạt nhìn về phía vẻ mặt hối hận của Tô Trấn, sau đó quay đầu nhìn về phía Hộ Như Nguyệt, nở nụ cười thanh nhã. Ta nên rời đi rồi, còn các ngươi? Hộ Như Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt nói, chúng ta đến Đậu Gia ở Thiên Ma Mật Thành. Hiện tại Đậu Gia là do Cữu Cữu Đậu Tịnh Quân quản lý, người Tiêu Gia cũng tới đó. Lúc này nàng cũng là thời điểm nàng trở về đoàn tụ với bọn họ. Được, vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Thư Ninh cười cười, hai mắt sáng hời. Đã báo thù cho mẫu thân rồi, ta cũng sẽ không tiếp tục ngốc ở đây nữa. Tốt. Mộ Như Nguyệt cười nói, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Thư Ninh và Từ Thiên Cảnh, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, ý cười trên môi càng đậm. Ninh Nhi. Bước chân Tô Trấn lảo đảo, bình thường muốn chết nói, là ta hiểu lầm ngươi. Không biết ngươi có nguyện ý trở về Tô gia hay không. Ta sẽ yêu thương, sủng ái ngươi nhất. Chỉ cần ngươi trở về, ngươi chính là đại tiểu thư Tô gia. Bước chân Thư Ninh cứng lờ, cười lạnh nói, giống như ta đã nói với Kim Khải mấy ngày trước, gương vỡ khó lành, sai lầm đã từng phạm phải không phải dùng những chuyện khác có thể bù đắp được, đặc biệt là xúc phạm tới người mà ta quan tâm. Trái tim Tô Chấn run rẩy, hắn không thể ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ninh Nhi, người thật sự không muốn tha thứ cho vi phụ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng, máu mủ tình thâm. Bất luận thế nào, hắn cũng không tin nữ nhi thật sự không bao giờ tha thứ cho hắn. Chúng ta đi thôi. Thư Ninh thất vọng lắc lắc đầu, không thèm nhìn Tô Chấn một lần nào nữa. Đi ra phía cửa lớn Tô gia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt Tô Chấn. Nhìn thân ảnh rời đi, hai chân Tô Chấn mềm nhũn, ngã xuống đất. Nỗi hối hận tột độ cắn nuốt trái tim hắn, làm hắn vừa đau đớn vừa lo lắng. Trải qua trận chiến này, Tô gia không bao giờ có thể khôi phục huy hoàng như trước. Hơn nữa, nhiều người Bắc Ma Cung chết ở đây như vậy, nói không chừng Bắc Ma Cung sẽ nhanh chóng tìm tới cửa. Ngoài cửa, Mộ Như Nguyệt dừng chân, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh nhíu mày nói, Cảnh Nhi, sao ngươi và Thư Ninh lại ở bên nhau? Từ Thiên Cảnh nhấp nhấp môi, kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi Mộ Như Nguyệt rời đi. Lúc nghe nói hắn suýt nữa chết trong tay Bắc Ma Cung, sắc mặt Mộ Như Nguyệt thoáng trầm xuống. Tuy Dạ Vô Trần không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt tím lại dâng lên cuồng phong mãnh liệt, dùng nhan tuấn mỹ tà mị cực kỳ âm trầm. Đúng rồi, Từ Thiên Cảnh nhìn Mộ Như Nguyệt, Tiểu Hoàng Nhi đâu? Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút nói, hắn không tiện ra đây. Không tiện? Từ Thiên Cảnh khẽ cau mày, trong mắt có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Tiểu Hoàng Nhi xảy ra chuyện gì? Nếu không, với tính cách của hắn, nhất định sẽ theo sát bên cạnh mẫu thân. Thư Ninh, đa tạ người cứu Cảnh Nhi. Mộ Như Nguyệt cầm tay Thư Ninh, cảm kích nói. Thư Ninh cười cười, hắn cũng giúp ta, không phải sao? Có điều ta thật không ngờ hắn lại là nhi tử ngươi. Nếu ngươi không ngại thì cùng ta đến Đậu gia. Đáy mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, cười như không cười nói. Thư Ninh gật đầu, được. Thời điểm nàng quay đầu, lại phát hiện thân ảnh màu vàng đứng dưới ánh mặt trời, bất giác khẽ nhíu mày. Kim Khải gần hơi nhìn dung nhan thanh nhã của nữ tử, thời gian như ngừng lại tại thời khắc này, hắn tình nguyện cả đời ngắm nhìn nàng như thế. Thư Ninh, người không sao chứ? Kim Khải tiến lên phía trước hai bước, cuối cùng vẫn không động tác gì. Ta rất lo lắng cho ngươi. Tầm mắt Thư Ninh dừng trên dung nhan tuấn mỹ của nam nhân, nở nụ cười thanh nhã. Kim Khải, ngươi không cần đối xử tốt với ta, bởi vì ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi. Không sao. Kim Khải bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt, đánh mắt đập lòe tia sáng khác thường. Chỉ cần ngươi không cự tuyệt ta tiếp cận là đủ rồi. Ngươi đã từng bị tổn thương, ta có thể dùng thời gian cả đời để chữa lành vết thương trong lòng ngươi. Nếu là trước đây, Thư Ninh nhất định sẽ đuổi hắn đi, nhưng lúc này nàng lại không làm như thế. Có lẽ đây là tiến bộ không nhỏ. Tim Thư Ninh khẽ run lên. Có lẽ nàng vì hành động của hắn trước kia mà lạnh nhạt với hắn, nhưng không thể không thừa nhận nam nhân này thật làm đối tốt với nàng. Đáng tiếc nàng nhất định sẽ không thích hắn. Kim Khải, ta phải đi. Có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại ngươi. Ngươi tự bảo trọng. Còn nữa, vị hôn thu Tô Sương của ngươi đã chết, nhưng trên đời này còn rất nhiều nữ tử tốt, còn có rất nhiều người đáng để ngươi quý trọng, nhưng người đó không phải ta. Thư Ninh không nói gì nữa, đi vòng qua bên Kim Khải, bước thẳng về phía trước. Nhìn theo thân ảnh nữ tử rời đi, cổ họng Kim Khải nghẹn ngào, muốn nói gì cuối cùng vẫn không thể phát ra chút âm thanh nào. Hắn biết lần từ biệt này, từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại. Cho dù có gặp lại, cũng có thể coi nhau như người xa lạ. Thời điểm Mộ Như Nguyệt chạy tới Đậu gia, Đậu gia cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Từ sau khi Đậu Tịnh Quân cầm quyền, đã đoàn tụ với phu thê Tiêu Thiên Vũ, nhưng chuyện vui chẳng bao lâu, thế cục khắp đại lục đều bị Bắc Ma Cung khống chế. Hiện giờ khắp nơi trên đại lục đều có người của Bắc Ma Cung. Đậu gia thân thuộc với Mộ Như Nguyệt, dĩ nhiên cũng gặp nguy cơ. Ngắn ngủi mấy tháng, Đậu gia vốn dĩ đông vui náo nhiệt lại trở nên vô cùng thê lương. Nếu không có Thiên Ma Môn ở phía sau chống đỡ, sợ là Đậu gia đã sớm bị Bắc Ma Cung hủy diệt. Lúc này trong sân Đậu gia, Đậu Tịnh Quân lạnh lùng nhìn đám người Bắc Ma Cung phía trước, đáy mắt xảy qua một tia lãnh lệ. Nghiên Mạc trưởng lão, Vô Hư trưởng lão, Ngọc Yến trưởng lão, Đậu gia ta và Bắc Ma Cung các ngươi không thù không hận, vì sao các ngươi phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta như vậy? Không thù không hận? Nghiên Mạc hừ lạnh, Muốn trách thì trách các ngươi là người thân của Mộ Như Nguyệt. Chỉ có cách bắt các ngươi mới có thể bức bách nàng đi vào khuôn khổ. Ta nói nghiêm mặt, nói nhảm với họ nhiều như vậy làm gì, trực tiếp bắt lại là được. Nhưng mà ta nghĩ, nếu muốn bức bách Mộ Như Nguyệt, chỉ cần một người là đủ rồi. Bắt mẫu thân nàng đi, còn những người khác giết đi thôi. Người nói lời này là một mỹ phụ, dùng mạo yêu mị động lòng người, nhưng một đầu tóc bạc đã nói rõ tuổi của nàng. Ngọc Yến nói cũng đúng, Đậu Tịnh Quân dù sao cũng chỉ là kiểu hữu của nàng mà thôi, không có tác dụng gì lớn. Cho nên giết. Ánh mắt Nghiên Mặc trầm xuống, đáy mắt xảy qua thì âm ngoan. Từ đầu đến cuối, Vô Hư một thân tiên phong đạo cốt vẫn không nói lời nào, ánh mắt đạm mạc bình tĩnh nhìn Đậu Tịnh Quân. Nghe lời này, Thiên Mặc cười điên cuồng. Các ngươi có để ta vào mắt hay không? Làm trò trước mặt ta, ta liền giết hết các ngươi. Nếu thật sự để các ngươi giết bọn họ, có lẽ kết cục của ta cũng sẽ là sống không bằng chết. Không ai hiểu rõ Dạ Tư Hoàng hơn Thiên Ma. Tên ma thần kia tra tấn người tuyệt đối là sống không bằng chết. Hắn phải chết vì bảo hộ Đậu gia, cũng không muốn rơi vào tay tên ma quỷ kia. Nếm chịu những thủ đoạn tra tấn làm người ta sợ hãi. Người chỉ là một cường giả vô thượng, chúng ta lại có ba người. Nghiên Mặc cười lạnh. Người cho rằng người là đối thủ của chúng ta sao? Hừ. Thân thể Thiên Ma vừa động, toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh, lập tức tiến lên công kích. Nghiên Mặc cười nhạo. Xem ra có người cấp bách muốn chết. Một khi đã như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Oanh. Giờ khắc này, ba đạo kiếm khí sắc bén chém về hướng Thiên Ma. Dưới cỗ khí thế bức người kia, thần chắc Thiên Ma ngưng trọng chưa từng có. Muội muội, muội phu, các người đi mau. Đậu Tịnh Quân vội vàng quay đầu nhìn hai người phía sau, nôn nóng nói. Tiêu Thiên Vũ khẽ co mày, trước sau vẫn không có động tác gì. Ánh mắt hắn bình tĩnh không gợn sóng, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đại cứu tử, người bảo hộ Ngọc Nhi rời đi. Mục tiêu của những người này là Ngọc Nhi, muốn dùng Ngọc Nhi để uy hiếp Nguyệt Nhi. Bất luận thế nào, hắn cũng tuyệt đối không để bọn họ thực hiện được âm mưu. Rời đi. Ha ha. Nghiên Mặc cười to hai tiếng, tiếng cười tràn ngập kiêu ngạo. Người cho rằng các người có thể rời khỏi nơi này? Hiện giờ toàn bộ Đậu gia đã bị người Bắc Ma Cung bao vây, không ai có thể rời đi được. Hôm nay ngoại trừ Mộ Như Nguyệt, những người khác giết sạch không chừa một ai. Oanh. Trong nháy mắt, ngoài ba vị trưởng lão, tất cả mọi người đều hùng mãnh xông về phía đám người Thánh Nguyệt phu nhân và Tiêu Thiên Vũ. Uyển Nhi, sợ không? Ánh mắt Thánh Nguyệt phu nhân trầm xuống, quay đầu nhìn Tiêu Uyển, dịu dàng hỏi. Tiêu Uyển đang lắc đầu, dùng nhan ngây ngô trải qua năm tháng, càng thêm khuynh quốc khuynh thành, tựa như phủ dung trong nước, tươi mát thanh khiết. Dù sao cũng không phải là lần đầu chúng ta gặp phải nguy cơ thế này, cho nên ta không sợ hãi. Có điều, ta không có thực lực cường đại như tỷ tỷ, không bảo hộ được người thân của mình. Ánh mắt Thánh Nguyệt phu nhân càng thêm nhu nhược hòa, lại vô cùng kiên định. Tốt, Uyển Nhi, nhớ kỹ, tỷ tỷ ngươi mới là mấu chốt. Bất luận thế nào, chúng ta dù chết cũng nhất định không thể rơi vào tay Bắc Ma Cung. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Tiêu Uyển nhẹ nhàng gật đầu, nhưng bàn tay nắm tay Thánh Nguyệt phu nhân lại không khỏi hơi siết chặt. Nhìn đám người chen chúc xông đến, Thiên Ma ứa mồ hôi lạnh. Thực lực của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ứng phó với ba cường giả vô thượng, căn bản không thể phân thân đi cứu bọn họ. Lỡ như mấy người này xảy ra chuyện gì, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Thần sắc Thiên Ma tuyệt vọng, lửa giận mãnh liệt thiêu đốt trong ngực. Một trường đánh Ngọc Yến lùi về phía sau vài bước. Xem ra lời này rất nháo nhiệt. Đúng lúc này, một thanh âm từ trên không trung truyền xuống, lọt vào tai mọi người. Mọi người sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn. Khuôn mặt trên không trung lập tức hiện ra một thân ảnh cao lớn, thần sắc kiêu ngạo, tựa như thẩm phán quan sát những người phía dưới. Đứng bên cạnh hắn là một nam tử thanh lãnh như tiên, tóc bạc tung bay càng tăng thêm khí chất như trích tiên của hắn. Mộ Dung công tử. Tiêu Thiên Vũ sửng sốt. Hắn không biết nam nhân trung niên bên cạnh là ai, nhưng hắn biết quan hệ của Mộ Dung Thanh Sơn và Nguyệt Nhi. Không biết hai vị là ai. Sắc mặt Nghiêm Mặc trầm xuống. Hai người kia đều ở cấp bậc vô thượng. Mộ Dung Cầm cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống nói. Mộ Như Nguyệt là sư phụ của ta, người nhà của nàng gặp nguy hiểm, ta đương nhiên không thể ngồi yên mà nhìn. Nghe vậy, Nghiêm Mặc sắc cuộc biến sắc. Tại sao hắn không biết nữ nhân Mộ Như Nguyệt kia có một đồ đệ vô thượng? Bất quá Nghiêm Mặc lại càng không biết rằng danh hiệu đồ đệ này là Mộ Dung Cầm tự phong. Trước nay Mộ Như Nguyệt chưa từng thừa nhận. Còn vị công tử này thì sao?